Thần Nobita, chương 116, đáy biển kỳ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vị trí dừng chân, Doraemon dùng một chiếc lều bơm hơi bảo bối làm nhà ở tạm thời. Tuy nói là ở tạm thời nhưng chiếc lều có đầy đủ mọi điều kiện như một căn hộ hạng sang với đầy đủ tiện nghi, và hơn hết đó chính là có thể tự tạo ra thức ăn với nguyên liệu là phiêu sinh vật trơ rông nước biển, và dĩ nhiên là vị vô cùng hợp ý cả bọn. Ăn uống thả ga. Tuy nghe nói thức ăn này là do các phiêu sinh vật tạo thành làm cho Chaian, Suneo và Shizuka có chút ám ảnh tâm linh, nhưng cuối cùng thì các cậu ấy vẫn là không chống đỡ được mà bại lui trước mỹ vị. Sau khi ăn xong bữa cơm, cả đám bắt đầu thảo luận về lịch trình sẽ đi đâu chơi chiều nay. Nobita thì dĩ nhiên ngủ là tốt nhất, nhưng cũng không thể ngủ khi cả đám đang tràn đầy hăng hái khám phá được, nên tốt nhất vẫn là yên lặng làm một mỹ nam tử đi. Quyết định xong rồi, bản thân tùy theo mọi người mà đi thôi là được. Suneo bắt đầu đánh mắt với Chaian một cái rồi quay qua mọi người bắt đầu phát huy lên ba tấc lưỡi của bản thân. Các bạn có biết hàng thế kỷ qua có bao nhiêu chiếc tàu thủy đắm xuống lòng đại dương không? Lại có bao nhiêu chiếc được trục vớt, bao nhiêu chiếc vẫn còn đắm chìm dưới đáy biển chờ có ai đó mang nó lên thấy lại mặt trời. Cảm thấy đã đầy đủ mở màn, Suneo mới bắt đầu nói ra mục đích chính. Tại sao chúng ta không tận dụng lần đi xuống đáy biển hiếm hoi này để tìm ra chúng? Có thể là có cả đống tài bảo vẫn đang chờ đợi chúng ta, bao nhiêu cổ vật bị chôn vùi sẽ lại được thấy ánh sáng. Chaian nhanh chóng đệm vào. Hay đấy, nhưng chính xác là chúng ta nên đi đâu, hướng nào? Suneo đã sớm chuẩn bị trước mà nói. Dĩ nhiên đó là hướng Tây, tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng nhất với các vụ đắm thuyền và máy bay. Ngáp lên ngáp xuống, Nobita thật không ngờ Suneo có thể nói ra được lời lẽ đanh thép đầy tính kích động như vậy. Cậu ta lớn lên không đi làm chính khách đúng là phụ cái thiên phú của cậu ta. Nếu là bình thường thì hẳn mọi người đã vì lời lẽ kích động của Suneo và sự trợ lực của Chaian mà chế định kế hoạch rồi, nhưng lần này không giống, Doraemon là người khởi xướng đi, cũng là phụ trách sự an toàn cho cả chuyến đi, và cậu ấy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi lời lẽ kích động của Suneo. Tớ là không đồng ý chuyện đó. Các cậu có biết đại dương lớn đến thế nào không? Chúng ta chỉ có 3 ngày để tìm hiểu dưới đáy đại dương mà thôi, các cậu đừng để mất thời giờ về cái vụ tìm vàng bạc hay tài bảo trong thuyền đắm vớ vẩn ấy. Doraemon một mặt kiên quyết, Chaian thấy Doraemon không nể mặt mình thì đã định phát tác tính khí, nhưng Suneo kẻ biết mềm biết nhẫn nhất nhanh chóng ngăn cản lại. Mà nói chứ Suneo có thể là hình mẫu vĩ đại nhất mà người Trung Quốc hướng đến a, biết có biết giãn mới là chân hán tử. Mà có nghĩ là người biết có biết giãn như Suneo mới là hình mẫu lý tưởng người TQ nào cũng muốn trở thành á, vứt đi cái hình mẫu lý tưởng kia một bên đi. Tóm lại sau khi Suneo thủ thỉ mấy tiếng bên tai thì Chaian bỏ đi phát tác tính khí ý định mà là lá mặt lá trái chấp thuận đi khám phá đại dương sinh vật hiếm với Doraemon cùng mọi người. Nobita liếc hai đứa bọn Suneo với Chaian một cái, biết thứ hai cậu ta âm mưu hắn cũng không định ngăn cản, lại cuối cùng cũng không chết không phải sao. Làm ra hành động gì cũng cần gánh vác hậu quả của bản thân gây ra, ít nhất cũng là nên biết bài học của bản thân được nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý thống nhất xong xuôi, cả đám cùng nhau lên xe chạy băng băng đi, hướng đến phía các dãy núi nguyên sinh mà phóng đi. Tốc độ ba ki phải nói là không ngờ được, có thể chạy lên tốc độ xấp xỉ tàu cao tốc Shinkansen đi. Shizuka vẫn là người tinh ý nhất cả đám, khi mấy người con trai vẫn đang hứng chí bừng bừng xem Baki có thể chạy nhanh đến mức nào nữa thì cô bé đã nhanh chóng phát hiện một sinh vật mới. Các cậu nhìn con cá gì kia? Thật kỳ lạ, nó là cá gì vậy nhỉ? Bộ từ điển đại dương học của Baki nhanh chóng phát ra tiếng. Bíp, đây là giống cá bộ hành bốn vây, nó có thể sống tại độ sâu cả ngàn mét nước. Con cá bộ hành bốn vây nó thực sự không khác mấy một con cá bình thường vẻ ngoài, tuy nhiên đặc điểm đặt tên của nó không phải chỉ đơn thuần thích thì đặt, tuy nhiên thực sự trên một khía cạnh nào đó quả thật con cá bộ hành này tên là tên ôn nào đó thích thì đặt cũng không chừng. Tóm lại con cá này đặc biệt chỉ ở mỗi chuyện nó xê bốn cái vây to dài dọa người mà lại đặc sắc tạo ra một hình chữ X như một cái chân bàn chống con cá khỏi ngã vậy. Tại đáy đại dương cả đám cũng không thấy mấy con vật hiếm hoi thấy con cá bộ hành này nên cả đám cùng nhau theo dõi nó luôn. Là sinh vật sống tại nơi đây, cá bộ hành nếu nói đến am hiểu địa bàn thì đối với bất cứ ai trong đám Doraemon cũng là hơn, có gió thổi cỏ lay là nó sẽ phát hiện ngay. Khổ nỗi cho dù có am hiểu địa bàn này đến mấy thì ánh sáng không đủ tại nơi đây vẫn cứ khiến con cá bộ hành bốn vây không biết bản thân bị biến thành động vật quý hiếm mà bị năm tên bật hách dùng cái nhìn như ban ngày mà xem xét hắn tỉ mỉ từng hành động. Vô tư không biết bản thân đã và đang bị xem trộm bất hợp pháp. Ách, nói đúng hơn là xem quang minh chính đại. Còn cá bộ hành bốn vây vẫn ung dung dựa theo quỹ tích hàng ngày mà đi kiếm ăn. Không biết là hôm nay vận khi nó đê đê đặc biệt tốt, vẫn là vì nó hiếm hoi được xuất hiện diễn chút vai nhân vật phụ mà con cá bộ hành bốn vây thật nhanh chóng tìm thấy đối tượng săn mồi. Cách nó không xa là một con nhện biển có tên nhện đỏ, còn vì sao gọi thế thì đơn thuần nó giống con nhện và nó màu đỏ mà thôi. Các nhà khoa học mới rảnh nhức chứng mà đi đặt cho nó cái tên khoa học là một chuỗi chữ Latin không mấy người hiểu nghĩa, chứ có mấy ai rảnh nhức chứng đến vậy, gọi mày nhện đỏ thì mày là nhện đỏ thôi, yếu nhất không có nhân quyền. Mà cũng đúng, nhện đỏ cũng chỉ là đứng tại chuỗi thực vật tầng thấp nhất, mấy loại kia cứ thấy nó gần như không hề phản kháng mà bị con cá bộ hành bốn vây nuốt gọn là cũng biết nó vị trí đứng. Nhưng coi bộ xê công cá bộ hành bốn vây kia cũng là may mắn có hạn, hay cũng chỉ đơn thuần Diêm Vương tiểu quỷ không muốn có một đứa mà đói, nên sau khi ăn uống con nhện đỏ no nê thì cá bộ hành bốn vây vô tư mà hiến dâng sinh mạng cho con cá chụp đèn. Đại dương bao la nhưng đầy vô tình đạm bạc nói lên quy luật thép của tự nhiên. Cá lớn nuốt cá bé, yếu đuối là không có nhân quyền có thể nói, muốn có thể đứng trên chúng sinh tại đỉnh chuỗi thực vật thì trước hết cần thiết nhất đó chính là mạnh mẽ. Sau đó, cả đám còn bắt gặp không chỉ một loại cá máy tính cũng không thể nhắc tên, Nobita đơn giản đặt cho chúng mấy cái tên như là cá giấy A, cá vây đen A, Vivi. Vivi, tuy đối với khả năng đặt tên của bản thân Nobita chính hắn cũng hội nhổ nước bọt, nhưng các lão kia gặp được mấy con cá đó rồi hô to bản thân phát hiện ra bản thân đặt tên thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chẳng phải thế giới chưa phát hiện ra chúng sao? Nobita là một trong mấy người gặp chúng lần đầu tiên thì quyền đặt tên dĩ nhiên thuộc Nobita rồi. Tự ngô tự nhạc Nobita bỗng phát hiện bầy cá xung quanh chỗ này đều thi nhau chạy tứ tán. Nhăn lông mày lại, trên bờ cũng có hiện tượng thú vật kéo nhau chạy tứ tán thế này. Những lúc như thế rõ ràng là có thiên tai, mọi người lên xe mau, chúng ta cần rời đi nơi đây. Nơi đây khả năng có núi lửa phun trào. Nobita nhanh chóng hô hào mọi người, nghe đến có thể có núi lửa phun thì mọi người đều hoảng hốt mà lên xe ba ki phóng hết tốc lực. Phóng đi xa xa một quãng thì khắp nơi bụi cát từ đáy biển bắt đầu do mặt đất rung chuyển mà nổi lên lơ lửng khiến cả đoạn đường như lạc vào trong sương mù vậy. Chiếc xe chạy tốc độ cao đằn ngang qua một cái gì đó rồi nhanh chóng phóng đi, nhưng Nobita tinh mắt nhìn thấy được đó là một sợi xúc tu của con bạch tuộc, nếu nhớ không lầm thì con bạch tuộc này đặc biệt thù dai. Có nên xử nó trước tránh rắc rối, nhưng Nobita đến là vẫn muộn, chiếc xe Baki phát huy tối đa tinh thần nhát cái của bản thân Prien về cái gì có thể kém, nhưng riêng cái khoản chạy trốn thì nó bỏ đi đệ nhất sẽ không mấy ai dám xưng đệ nhị. Chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm xong, Baki lại quay lại là chiếc xe làm biếng xấu tính dại gái như thường, chạy một cái phải nói rùa bò tốc độ, nói mấy lần nhưng luôn bị nó kiếm cơ lấp liếm đi, nào là động cơ quá tải, nào là xe đang lên dốc nên đi chậm, nhiều lúc Nobita muốn nói một câu, mày đậu bỉ như thế có thấy thẹn với nước mắt lũ trẻ đã rơi khi mày hy sinh không? Quả nhiên tên Baki này vẫn là nên chết cái cho anh liệt a, nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, tóm lại là cả bọn vẫn hữu kinh vô hiểm mà chạy được trở lại căn cứ, bây giờ căn cứ đã kinh biến cùng trước kia tuyệt không giống. Hai bên đường rong tảo tùy theo hải lưu mà nghiêng qua nghiêng lại, từng bụi san hô nhô lên khoe sắc, từng đàn cá đủ mọi sắc màu không sợ hãi người lạ mà du qua du lại, Nobita chỉ có thể cảm thán. Thật không hổ là Doraemon APS, lại sắp phải đi tại quê còn gặt mùa, cảm thấy bản thân sinh không thể luyến a, sắp xếp được chút thời gian viết truyện tác đã cảm thấy bản thân vắt kiệt thời gian rồi. Có chi một ngày nào đó không chương thì cũng đừng ném tác gạch nhá. Cách chương.